Chương 740, hạ giới đi dạo. Xạ thủ đại đế cũng là xấu hổ cười một tiếng, sau đó 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, buồn bã nói, vì sao ta như thế đẹp trai, nhưng muốn dụng tóc bối bối lắc đầu cười nói, không có chút nào đẹp trai, tự luyến cuồng. Xạ thủ đại đế vẫn có chút đẹp trai, so ra kém Lăng Vân, hắn là trung niên hình tượng, là thành thục đại thúc. Long Yên Nhiên gõ gõ đầu của nàng, ra hiệu các nàng ba cái không cho phép mù quấy rối. Lăng Vân tại thương lượng, không rảnh tiểu gia hỏa tâm lý có nghi vấn, tỷ tỷ, vì cái gì hắn là hói đầu, còn muốn giữ lấy một bên tóc đâu, làm con lư ai cho cờ không tốt sao? An Tình cùng đang uống nước Long Yên Nhiên cũng là có nghi vấn, đầu chọc cũng so với hắn thời khắc này kiểu tóc tốt đã thấy nhiều, hắn không có soi gương a bối bối ánh mắt chuyển a chuyển. Một lúc sau, chứng trạc đàng hoàng trả lời, A Di Đà Phật, hoan nên mọi người nghe đài lao bối giảng đàn phốc khụ khụ không có ý. Thứ Long Yên Nhiên nước đều phun ra ngoài. An Tình bắt đầu che miệng tiểu gia hỏa nghiêm túc nghe, đây mọi người cũng đều nhìn lại bối bối trận nhìn Long Yên Nhiên liếc một chút, không có phát hiện tất cả mọi người nhìn lấy nàng. Nàng như cái chuyên nghiệp nhân sĩ sờ sờ tiểu gia hỏa đầu tiếp tục nói, không phải đầu hói nhân sĩ trong mắt, phát lượng nhỏ, ước tương đương đầu hói, mà đầu hói nhân sĩ trong mắt, chỉ cần là có, chẳng khác nào không trọc, cái kia một vòng không phải tóc, là đầu hói sau cùng quật cường. Đáp án thì cùng bối bối nói như vậy, xạ thủ đại đế chính là như vậy nghĩ. Ha ha không được. Ta đau bụng Long Yên Nhiên bị An Tình dắt đi ra, hình tượng của các nàng cũng không thể ở trước mặt mọi người cười to a, tiểu điện không có nữ nhân nhất thời lại là cả sảnh đường cười vang. Lăng Vân nhéo nhéo bối bối, chết cười bản đế, ngươi liền không có mạnh tử. Tiểu gia hỏa a ha cười to, đều ngừng không ngừng, còn cục đến, mặt đỏ dần. Ba ba, có phải hay không mọi người ăn ý cười không nói, Lăng Vân ôm lấy nàng, vô vô phía sau lưng nàng, ra hiệu nàng đừng nói nữa, xạ thủ đại đế tuy nhiên không có sinh khí, nhưng là mặt đều đen. Long Yên Nhiên cùng An Tình điềm nhiên như không có việc gì lại trở về, coi là bối bối không phản đối, kết quả chúng ta vừa xuất thế cũng là đầu trọc, dụng tóc chẳng qua là một cái cải lão hoàn đồng quá trình. Mọi người vừa nghĩ, còn thật có đạo lý, bối bối chạy đến xạ thủ đại đế trước mặt an ủi, vung lòng một chút ta, trời sinh ta tài tất hữu dụng, là đầu trọc, cũng sẽ phát sáng. Ngại thanh mai khí, nói xong chính nàng đều cười ha ha. Ha ha mọi người lần nữa cười to. An Tình cùng Long Yên Nhiên nhịn không được. Dứt khoát khoát đi bên ngoài chờ các nàng được rồi, đợi nơi này, sớm muộn sẽ cười chết. Lăng Vân buồn cười, xuất ra đan phương, đối với đan vương nói, việc này, bản đế giao cho ngươi. Đế quân đại nhân, lão phu nhất định dốc hết toàn lực, không phụ kỳ vọng. Đan vương vỗ ngực một cái cam đoan, nhìn qua đan phương một mặt nóng rực, chân quý như thế đan phương à, cứ như vậy cho hắn trong lòng thực kích động, đây là một loại tín nhiệm, hắn không muốn cô phụ rơi. Lăng Vân gật gật đầu, mang theo các nàng ba tên tiểu gia hỏa đi ra. Giúp xong An Tình vui vẻ cười một tiếng. Đúng vậy, chúng ta tới hạ giới đi một chút. Lăng Vân nói ý lần này đi ra, không phải Thanh Long Thành, mà chính là Vương Phi cùng tiểu ấy lỉn chỗ Bạch Hổ Thành. Lăng Vân ẩn thân, dùng điểm thủ pháp đặc biệt chỉ có mấy người các nàng có thể nhìn đến. Hô, thật nhiều người a, tiểu gia hỏa hoảng sợ nói. Hai cái mỹ nữ ba cái manh hoa, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lăng Vân đưa lỗ thai thấp giọng với An Tình nói, nhìn xem đều có yêu mê nở sao? An Tình sắc mặt hơi hơi hồng nhuận phân phớt. Khác thịt đau, ta biết ngươi ở chỗ này lớn nhất, không thiếu tiền. Thiếu tiền, ta đều không linh thạch. Lăng Vân ăn ngay nói thật, bất quá lại bổ sung một câu, nhưng là, chỉ cần ngươi ưa thích, lao tử toàn diện mua xuống. Bá khí lộ ra một câu, nghe được An Tình tâm lý dễ chịu. Một đống đẹp mắt đồ chơi, đều bày ở trên đường cái, chủ quán gào to, đều là tối hôm qua trong đêm chế tác, đặc biệt tốt chơi. Một cái người đi đường hiếu kỳ hỏi, làm sao chỉnh con phố đều là em bé đồ chơi khách quan? Cái này có chỗ không biết, chúng ta rất giống đế quân nữ nhi chính là cái manh hoa. Chủ quán đắc ý no y nữ nhi thần chủ có đạo lữ đúng vậy, chắc chắn 100%, hẳn là các nàng kích cỡ tương đương đi. Chủ quán nói, chỉ tiểu gia hỏa các nàng. Ai nha, mấy cái này thật đáng yêu. Được ngươi cười nói. An Tình cười khổ một tiếng, nguyên lai là dạng này, đường cái còn nhiều như vậy hài từ đâu. Toàn bộ Bạch Hổ Thành đều gần thành vườn trẻ, tất cả mọi người hiện tại nhất không dám đắc tội cũng là tiểu hoa nhi. Tốt nhiều nha, tiểu gia hỏa nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, cái gì đều muốn, trông mong nhìn lấy người khác hải tử phụ mâu cho con của bọn hắn mua, nàng thì khô cằn nhìn lấy Lăng Vân cùng An Tình. Ưa thích thì mua. Lăng Vân ha ho pho nở dê nói ra. Tiểu gia hỏa, a ha, cái này đều là của ta. Vừa nói, vừa chỉ những cái kia treo ở trên kệ đồ chơi. Chủ quán vui tươi hớn hở, năm nay sinh ý dựa vào Thái Thượng Đế quân nữ nhi cứu vãn, những thứ này đồ chơi lợi nhuận so linh quả lớn. Linh quả đều bán không được, thua thiệt chết rồi. Hết thể muốn chủ sạp này một nửa đồ chơi, cái sau cửa y không ngậm mồm vào được, kiếm bộ rồi. Hết thể một khối cực phẩm linh thạch cùng 10 khối trung phẩm linh thạch, số lẻ thì không thu, chúc các ngươi vui sướng. Lăng Vân cảm thán bọn họ hội làm ăn, bất quá đây là công khai ghi giá, hắn cũng không tiện nói, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận. Thiến Thiến, mau đưa trong túi linh thạch lấy ra. Lăng Vân nói ra, hắn thật sự là không có linh thạch. Tiểu gia hỏa bĩu môi, bịt miệng túi, túi đầu. An Tình mặt đều đen, nữ nhi mua ít đồ đều không ra tiền, còn nói để cho nàng yên tâm mua đâu mất mặt không nàng cái kia tức giận a nhìn lấy tiểu gia hỏa thờ ơ. Lăng Vân bất đắc dĩ mở miệng, Thiến Thiến, trước tiên đem miệng ngươi túi dùng, chờ sau đó bầy bạn giúp ngươi kiếm về. Thật sao tiểu gia hỏa không thể nào tin. Lăng Vân buồn cười gật gật đầu. Chủ quán kỳ quay cái này tiểu hoa nhi làm sao đối với không khí nói chuyện, đang muốn hỏi đâu, liền thấy tiểu gia hỏa giao linh thạch, bĩu bĩu môi. Vì sao lần này đối phương không có cho nàng một đống linh thạch trở về, nàng quá nhỏ, không hiểu, cũng không dám hỏi a, cho nên bĩu môi chứ sao. Lần nữa đi xuống không lâu. Hoa tắc, đây là son môi An Tình nhìn trước mắt những thứ này cái bình Lăng Vân phủi liếc một chút nói ra, thì là nữ nhân các ngươi yêu đồ chơi, thứ này so làm tình những cái kia dùng tốt, đẹp mắt. Nghe vậy An Tình tâm hoa nộ phóng, rốt cục thấy được nàng ưa thích, quan trọng vẫn là Lăng Vân công nhận. Tại cái này chen chúc trong đám người, mấy tiểu tử kia tay cầm tay, phòng ngừa lạc đường, đều là An Tình giao thay các nàng làm như vậy. Thành thật khai báo, có hay không linh thạch An Tình trước hỏi rõ ràng, miễn cho đợi chút nữa mất mặt. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, trả lời, lập tức liền có. Cái kia chờ một chút coi lại, yên nhiên chúng ta đi thôi. An Tình kéo lên ngay tại chọn lựa màu sắc long yên nhiên. Long yên nhiên lưu luyến không rời, gian kia cư A-H-N-G tên đều bị các nàng một mực nhớ kỹ, tiên nữ phường.